Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 340. Chương 340. APG. Hạnh phúc đến quá đột ngột, không có một tia phòng bị. Kể từ khi biết thiên nhân khoa học kỹ thuật cùng cát trắng có quan hệ, cho tới bây giờ, hơn mấy tháng quá khứ, tổ nghiên cứu khoa học trình độ kỹ thuật tăng lên không ít. Có thể liên quan tới cát trắng nghiên cứu lại cơ hồ không có nửa điểm tiến triển. Mà bây giờ, vẻn vẹn chỉ là một cái trân châu nuôi dưỡng phương pháp, liền giải quyết tất cả vấn đề. Cái gọi là nghiên cứu khoa học nha, trên bản chất chính là tải tìm vận may. Cổ nhân nói, văn chương hôm nay thành, diệu thủ ngẫu nhiên đạt được chi. Nghiên cứu khoa học cũng là như thế. Khoa học quy luật ngay tại kia bày biện, ngươi thông qua lần lượt thí nghiệm đến tìm vận may. Vận khí tốt, một lần liền đụng phải. Vận khí không tốt, vậy phải xem ngươi là tại Nam Phi vẫn là Bắc Phi. Có đệ nhất hạt cát trắng xuất hiện, cả kiện sự tình cũng không có bất luận cái gì chỗ khó có thể nói. Cao Lê lập tức đi tìm tới Mễ Phúc. Lão nhân gia này mỗi ngày không thấy tăm hơi, cũng không biết đang bận bịu cái gì. Bất quá chỉ cần tiểu Mễ hô một cuống họng, chung quy vẫn là dễ dùng. Tìm tới Mễ Phúc, đem đại lượng sản xuất cát trắng nhiệm vụ ủy thác cho vị này đã phản lão hoàn đồng trở thành trung niên nhân lão đồng chí. Mễ Phúc lớn nhất năng lực chính là sáng tạo công pháp. Cao Lê để Mễ Phúc đem chế tạo cát trắng cái này quá trình công pháp hóa. Chế tạo cát trắng nguyên lý, kỳ thật chính là dùng một đoàn nhỏ bé chân khí làm hạt giống. Dùng một loại thủ đoạn đặc biệt đem chung quanh than nguyên tử hấp thu tới, tự hành tạo thành kết tinh. Mễ Phúc tại kỹ càng nghe liên quan tới cái này lưu trình miêu tả sau đó, thúc đẩy đầu óc, dùng 3 ngày thời gian sáng tạo ra một bộ công pháp, có thể lấy cực nhanh chóng độ sáng tạo cát trắng. Đương nhiên, cái này cùng người thi triển tu vi móc nối, linh lung làm nhìn bằng mắt thường gặp tu vi cao nhất người. Nàng việc nhân đức không nhường ai, dùng phi thường hữu hảo phương thức từ Mễ Phúc nơi đó đạt được độc môn chân truyền, sau đó ngay tại Cao Lê trước mặt, nháy mắt tạo ra một chậu cát trắng. Sau đó, cát trắng biến thành bạch lăng lung. Kia bạch lăng lung xuất hiện trong nháy mắt, lập tức một mặt mừng rỡ chạy Cao Lê chạy tới. Nâng qua Cao Lê mặt liền muốn thân, lại bị linh lung một trưởng vỗ nát. Cao Lê cười hắc hắc, một nắm ôm qua linh lung. Nương tử, người cũng thật là lợi hại. Cát trắng xuất hiện từ trên căn bản giải quyết thật nhiều vấn đề. Chân khí chứa đựng, công pháp sử dụng, đạn phát xạ thuốc, còn có đại sát khí. Cao Lê cảm động muốn khóc, cùng tơ nhện so sánh. Cát trắng chân khí hưởng ứng thời gian ngắn hơn, ngang nhau chân khí quy mô phía dưới cho nổ tốc độ càng nhanh. Khí thể bành trướng tỷ lệ cao hơn, làm đạn phát xạ thuốc, có thể làm được thấp hơn trì hoãn. Càng ít chứa thuốc lượng, cùng càng lớn phát xạ uy lực. Lần này Cao Lê có thể đem đạn cùng phát xạ thuốc làm cùng một chỗ, đem đạn hậu phương đào ra một cái hình mũi khoan rãnh. Sau đó đem cát trắng dùng bong bóng cá hoặc là cốt dao dán lại ở bên trong. Cát trắng bên trong rót vào khí lưu pháp thuật. Một khi kích hoạt, cát trắng cấp tốc vỡ vụn, thả ra đại lượng không khí, thôi động đạn tiến lên. Như vậy, vũ khí tự động thực hiện, ở trong tầm tay. Sau đó, chính là đạn đạo. Thủy mẫu đã bồi dưỡng ra một nhóm lớn có thể nhanh chóng phi hành đạn đạo trùng. Những này giáp trùng chỉ cần tùy tiện uy điểm trù dư rác rưởi liền tốt, như là con rán đồng dạng tốt chăn nuôi. Một khi chiến trường cần, chỉ cần cho chúng nó trang bị thêm đầu đạn, lập tức liền có thể trở thành kinh khủng đại sát khí. Trên lý luận, đương nhiên, đến tột cùng uy lực như thế nào, còn cần thực địa kiểm nghiệm mới được. Nguyên nhân chính là như thế. Cao Lê ở ngoài thành trong sơn cốc mở một cái không lớn không nhỏ vũ khí thí nghiệm tràng. Khối này nơi thí nghiệm cực kỳ bằng phẳng, tầm mắt khoáng đạt, chung quanh không có bất kỳ cái gì cái khác công trình kiến trúc cùng cỏ dại. Thích hợp nhất thỏa mãn Cao Lê hùng tâm tráng trí. Nhìn bên này náo nhiệt không chê chuyện lớn uông uông đội ngay tại trêu đùa mấy cái gây sự trùng. Những này đạn đạo trùng tính tình phi thường tốt. Vô luận uông uông đội cái này ba cái hùng hài tử làm sao trêu đùa. Đều chỉ là ở nơi đó không nhanh không chậm gặm chính mình cây cỏ. Nhã nhã nhìn xem cái này mấy cái tròn vo đạn đạo trùng. Ngẩng đầu đối phó tại không trung thủy mẫu nói ra. Uy, biển cả đốt. Ta làm sao luôn cảm giác ngươi là cầm con rán cải tạo bọn họ đâu. Thủy mẫu cười hắc hắc nói ra. Tại phương Nam nơi này, khác không nhiều, chính là con rán nhiều. Thứ này so phương Bắc con rán phần lớn, mệnh vừa cứng, cái gì đều ăn được nuôi sống. Lấy ra làm tạc đạn nổ rớt cũng không đau lòng. Khi nghe thủy mẫu nói những này gây sự trùng vậy, mà thật là dùng con rán làm. Một bên Tiểu Mễ, Tần Đoan Vũ cùng Tần Tô Nghiên tất cả đều thống khoái rút tay về. Không sai, tại đến Yến Nam Thành ngày thứ hai, Tần Đoan Vũ liền bị tỷ tỷ của hắn Tần Tô Nghiên lôi kéo lấy tiến uông uông đội. Thế là toàn bộ uông uông đội cái này rõ ràng là tiểu hài tử tạo thành đội ngũ. Bình quân thân cao lại đột nhiên vượt qua người trưởng thành. Đừng nhìn Tần Đoan Vũ vóc dáng dấp cao, lại như cũ vẫn là tiểu hài tử tính tình, đối bất cứ chuyện gì đều tràn ngập tò mò, nhất là Yến Nam Thành, tại Cao Lê lĩnh đạo phía dưới, chơi vui đồ vật càng ngày càng nhiều. Tần Tô Nghiên mặc dù vóc dáng thấp bé, có thể bởi vì đến sớm, tri thức nhiều, liền cao hứng phi thường gánh vác lên làm tỉ tỉ trách nhiệm. Thay Tần Đoan Vũ giải thích Yến Nam Thành những này chơi vui đồ vật. Các người ai muốn thử trước một chút phát xạ đạn đạo sao? Cao Lê chỉ vào đạn đạo trùng đối tăng thêm đội nói. Uông uông đội bốn cái tiểu hài tử đồng thời lắc đầu. Chăm miệng một lời. Đừng. Tốt. A. Đối con rán sợ hãi đã chôn thật sâu nhập những hài tử này trong lòng. Cứ việc cái này bốn đứa bé tu vi dù là cầm tới trong giang hồ đều hoàn toàn có thể một mình đảm. Đương một phía, vậy ta tới trước. Cao Lê nói, căn cứ Cao Lê yêu cầu. Thủy mẫu cho những này đạn đạo trùng thiết kế một cái máy phát xạ. Nói là máy phát xạ, tạo hình là nhìn như cái cua nước. Chộp trong tay thời khắc đều cảm giác thứ này phi thường tươi ngon ăn ngon. Đem thứ này mang trên đầu, tất cả con cua chân hướng bầu trời, lại cảm thấy giống như là để tang tử A-tha lão cha màu đầu. Nhìn qua vô cùng điềm xấu, bất quá nếu là máy nguyên hình, cũng liền không quan trọng, quay đầu còn phải để thủy mẫu hào hào sửa chữa một phen. Cho một cái đạn đạo trùng tăng thêm đầu đạn bên trong đầy lớn nhỏ cỡ nắm tay cát trắng. Cát trắng bên trong bổ sung công pháp chính là đơn giản nhất chân khí chạm. Loại này trong giang hồ tất cả mọi người sẽ chém ra chân khí mũi nhọn. Sau đó Cao Lê tập trung tinh lực, mệnh lệnh cái kia mang theo đầu đạn đảo trùng cất cánh. Chỉ hướng viễn phương một tảng đá lớn phóng đi. APG, Cao Lê hô lớn, kia đạn đảo trùng mở ra cánh. Đầu tiên là cất cánh. Sau đó phần đuôi ống phun ra đại lượng chân khí. Thoáng qua ở giữa liền kéo lấy đuôi khói trúng cự thạch. Đạn đạo trùng chân khí trong cơ thể ầm vang bạo tạc. Sau đó đầu đạn bên trong ẩn chứa công pháp cũng theo đó tuôn ra. Mạn thiên chân khí chém về phía bốn phương tám hướng không có quy luật chút nào chảy ra ngoài. Khối cự thạch này bị ngạnh sinh sinh gọt sạch nhất tầng. Mặt đất thảm cỏ bị san bằng mảng lớn, tác động đến phạm vi ước chừng mười mấy mét, mà cái này, kỳ thật cũng còn không phải lớn nhất chứa thuốc lượng. Cao Lê trong tay cầm một viên đầu đạn, thở phào một cái, nói một câu, lần này thoải mái, người nha, cũng nên có chút truy cầu. Đạn hạt nhân không có ra trước đó, đại sát khí vẫn là muốn nha. Một ngày sau đó, vẫn là cái này thí nghiệm trang. Cao Lê làm ra trong thùng sắt đổ đầy cát trắng. Cát trắng bên trong phong ấn linh lung kiếm khí chảm. Lần trước kiếm khí chảm là nhã nhã, thích hợp thanh binh, mà lần này linh lung kiếm khí chảm lại có thể thế nào đâu. Đám người xa xa trốn tránh, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Kỳ thật cùng ta cũng không kém quá nhiều. Nhã Nhã nói như vậy nói. Oanh, chỉ hoãn ngòi nổ xuất phát thùng sắt, nương theo lấy to lớn oanh minh. Mấy chục đạo kiếm khí chảm mang theo ác thú đồng dạng gào thét, như là cánh hoa đồng dạng nở rộ, quét ngang bốn phía, bán kính 100 mét chi bên trong. Tất cả thảm cỏ đều bị kiếm khí chém bay ra, uy thế cho quyển một mấy lần. Mà phía trước kia cự thạch bởi vì khoảng cách quá gần đã hóa thành bụi. Quả nhiên không có kém quá nhiều. Cao Lê cười nói, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?